Đế Bá, chương 2844, Thượng Thần Khai Chiến 2. Khóc chuyện audio.com, giao hẹn cuộc chiến rồi thần cung thượng thần Tư Tốn nói. Đạo hữu, chúng ta đi thiên ngoại chiến, thần cung thượng thần dứt lời đạp không lên, bóc vào vũ trụ, đạp tinh thượng thần cười nói. Cũng tốt, thiên ngoại yên tĩnh, lỡ tay làm hư hoa cỏ là tội lỗi. Đạp tinh thượng thần bước chân vào sâu trong vũ trụ, hai vị thượng thần sắp liều đấu sống chết nhưng vẫn khách sáo với đối phương. Không ai lửa giận bừng bừng, khí độ rộng rãi, hai người nói lời Tư Tốn đằm thắm như bằng hữu cũ nhiều năm không gặp. Chỉ xem khí độ này đã khiến người khâm phục, rõ ràng là kẻ thù không độ trời chung nhưng nói chuyện rất là yêu nhã. Phong tư tuyệt thế, không uổng là thượng thần thượng vị. Chỉ có khí độ như thế mới xứng với đao, địa vị thượng thần của họ. Đi, đi xem, trong phút chốc những đại nhân vật thực lực đủ mạnh đều bay lên trời. Mở ra thiên nhãn xem từ xa, bọn họ không dám bước vào vũ trụ, lỡ bị dính miểng thì sẽ thành tro. Có vãn bối thấy hai vị thượng thần bước chân vào vũ trụ. Xoay người chạy ngay về nhà mình, muốn mở thiên kính xem cuộc chiến. Mau yêu nghiệt, kêu các lão tổ tông mở ra thiên kính, trời sao hẻo lánh sâu trong vũ trụ, hai vị thượng thần yên lặng đứng đó. Tại đây có các ngôi sao to lớn mà tĩnh lặng, có vô số thiên thạch to lớn trôi nổi. Tại đây có ngân hà vòng quanh, trời trăng ẩn hiện, chiến tranh giữa đẳng cấp thượng thần có uy lực cực kỳ cường đại. Phải chiến trong vũ trụ hẻo lánh, thiên thạch như vực ngoại thiên thành không chịu nổi lực lượng của bọn họ. Tuy thời bị đánh tàn phế, tồn tại đẳng cấp như bọn họ nếu không có cổ chiến trường trung cực thì đành vào vũ trụ đánh một trận. Cổ chiến trường bình thường không chịu nổi lực lượng của bọn họ. Khi họ xung lên thì cổ chiến trường sẽ tan nát, trong phút chốc các đại nhân vật mở thiên nhãn xem cuộc chiến. Nhiều tông môn thế gia cũng khởi động thiên kính chiếu ra cảnh tượng. Bọn họ thông qua thiên kính quan sát cuộc chiến kinh thiên sắp bùng nổ. Trong vũ trụ, mắt trái thần cung thượng thần là trăng, mắt phải là mặt trời bắn ra ánh sáng vô cùng tận. Hai luồng sáng sắp hóa thành âm dương, huyết thống cửu đỉnh nhân tộc luôn tràn ngập truyền thuyết, hôm nay được lĩnh giáo một phen không uổng trận chiến này. Người có thể chính mắt xem trận chiến nghe vậy nín thở. Huyết thống cửu đỉnh, một trong tám cổ huyết, ai không muốn tận mắt chứng kiến. Tổ huyết là đủ kinh diễm càng không nói tới cổ huyết. Quan trọng nhất là huyết thống cửu đỉnh chính là một trong hai cổ huyết dưới nhân tộc huyết thống nhân vương. Vì huyết thống nhân vương là tiên huyết xuất hiện trên người lục đạo nhân vương trước hết. Lục đạo nhân vương là nhân tộc, tức là nhân vương tiên huyết khởi nguồn từ nhân tộc. Tuy nói bách tộc đều có khả năng được tất cả huyết thống trong hệ liệt huyết thống nhân vương tiên huyết. Nhưng uy lực lớn nhất huyết thống hệ liệt này vẫn ở trên người nhân tộc. Tựa như hệ liệt huyết thống thần vĩnh, đó là hệ liệt huyết thống thiên quyền của thần tộc, hệ liệt huyết thống ma phong thuộc về thiên tộc là của ma tộc. Về sau các tộc liên hôn, huyết thống các tộc giao hòa, tử tôn nhân tộc cũng có thể có hệ liệt huyết thống ma phong. Tử tôn thần tộc cũng có hệ liệt huyết thống nhân vương. Nhưng thể hiện hết uy lực loại huyết thống này phải là bản tộc. Đây là lý do tại sao cùng là huyết thống cửu đỉnh nhưng ở trên người nhân tộc thì càng mạnh hơn chủng tộc khác. Nghe thần cung thượng thần nói thế, người được chứng kiến tận mắt trận chiến này rất mong chờ. Dù sao cổ huyết rất hiếm thấy, nếu được xem uy lực cửu đỉnh cổ huyết thì không uổng cuộc đời. Đạp tinh thượng thần cười nói, người sẽ có cơ hội. Đạp tinh thượng thần nói xong phất tay một cái, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, các ngôi sao to lớn trôi nổi trong vũ trụ kèm theo khí thế cực kỳ hung mãnh đụng vào thần cung thượng thần. Đây mới là hủy diệt, các ngôi sao lớn va chạm là chuyện khủng bố biết bao. Cú va chạm đó có thể đụng vực ngoại thiên thành đến mép vũ trụ. Ầm ầm ầm ầm ầm, khi tất cả ngôi sao điên cuồng trùng kích thì trời sao nguyên vị diện lắc lư. Như thể tất cả ngôi sao cùng va đụng đánh tan trời sao này. Ong ong ong ong ong. Các ngôi sao lớn ập đến. Mắt thần cung thượng thần bắn tia nóng cháy. Ánh sáng tuôn ra nháy mắt luyện hóa âm dương. Luồng sáng một âm một dương quét nhanh. Tựa như thần nhẫn cắt vũ trụ thành hai bờ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một vòng cắn quét qua đi. Các ngôi sao ập đến nháy mắt bị đánh nát. Nổ tung, thử nghĩ xem, ngàn vạn ngôi sao cùng nhau nổ là cảnh tượng đồ sộ biết bao. Khói lửa vọt lên cao ức ức vạn trượng, chiếu sáng trời sao vũ trụ. Trong pháo hao đó tất cả tối tăm không đột nhiên. Cảnh tượng kia rung động mọi người, là pháo hoa đồ sộ rung động nhất suốt đời bọn họ từng thấy. Đây là pháo hoa hai vị thượng thần bắn, ong ong ong ong ong. Đôi mắt thần cung thượng thần bắn ra âm dương thần quang nổ nát tất cả ngôi sao. Hai luồng sáng thành mạch sung. Mỗi mạch sung bán kính thâu ngàn dặm điên cuồng đánh hướng đạp tinh thượng thần. Hai luồng sáng bắn ra từ đôi mắt hóa thành âm dương. Cắt đứt luân hồi, nếu bị ánh sáng kia bắn trúng, dù là thân thể thượng thần cũng sẽ thành cho bụi. Ra tay liền hóa âm dương. Đoạn luân hồi. Ai nhìn cũng rợn tóc gáy. Chỉ có thượng thần thượng vị mới sở hữu thần thông như vậy. Một có thể nháy mắt hủy diệt một đại giáo cương quốc. Đánh xuyên đất đai, sát phạt siêu khủng bố. Đối phương âm dương ập đến. Đạp tinh thượng thần không tránh né mà hú dài. Mở, đạp tinh thượng thần bấm tay khoanh một ngân hà lại thành cái thuẫn to che trước mặt. Ngân hà dài ức ức ức vạn dặm trời sao bị ngón tay đạp tinh thượng thần nhẹ nhàng nặn thành cự thuẫn là chuyện khủng bố biết bao. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chấm, ánh sáng âm dương với thế không gì sánh bằng bắn trúng cự thuẫn. Trong phút chốc tiếng nổ vang vọng nguyên trời sao, thanh âm khủng bố vang vọng đánh nát ngôi sao trong phạm vi ngàn vạn dặm trong trời sao này, đó là uy lực hủy thiên diệt địa. Trong chuỗi tiếng gầm rú, vô số vụn sao bắn tứ tung, ánh sáng âm dương trùng kích, ngân hà khoanh thành cự thuẫn bị đánh nát bấy. Một ngân hà có ngàn vạn ngôi sao nhưng khoảnh khắc này bị âm dương mạch sung thì những ngôi sao đó vỡ hết. Nhìn vô số vụn sao bắn tứ tung, tình hình cực kỳ đồ sộ, cực kỳ rung động, như một vũ trụ to lớn tuôn ra, phun vụn sao tới khắp trời sao. Một chút xíu vụn sao có thể nhấn chìm một phương thiên địa. Có thể tưởng tượng nó đồ sộ rung động biết bao, nhìn cự thuẫn hình thành từ ngân hà sắp bị mạch sung khủng bố xuyên thủng. Đạp tinh thượng thần hú dài, cự thuẫn bay ra ngoài, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, cự thuẫn đánh nát hư không, nháy mắt xuyên qua lỗ đen xuất hiện trước mặt thần cung thượng thần. Cự thuẫn bay thẳng tới đập vào đầu thần cung thượng thần. Một kích này có thể phá hủy một thế giới nhiêu cường giả cảnh giới đạo thiên hơn cũng không cách nào đỡ nổi một kích đó. Cách chương.